Chương 404, có lẽ chính là tới chơi phiếu. Một đám người đều theo bản năng bình ở tâm thần, ngay cả Tề Tuấn Vũ cũng thu liễm tính khí, trong mắt có kính sợ. Mà Lâm Nhuế nàng đang dùng thần thức cùng Thất Bảo nói chuyện thiếm. Thất Bảo một bên đang tại cho tiên thảo tới nước, vừa nói, nhìn rất có hài hước, nhưng mà hưởng phí một cái như vậy địa linh nhân kiệt địa phương tốt. Lâm Nhuế thâm dĩ vi nhiên, bất quá có thể để cho Bạch Kim Xuyên bọn họ tới học tập một chút, dẫu sao so với, cái này Ngọa Long Sơn trang chủ nhân ngược lại là so với Bạch Kim Xuyên đám người đều càng giống như là thế ngoại cao nhân. Màu đỏ loét cửa cửa, đứng một mặc ngắn quẻ người tuổi trẻ, hắn khẽ vước cằm, đối đi ở phía trước Phó Vân Chí nói, các ngươi sáu người, chính là tới bái sư học nghệ đi mời trước tới thông qua một cái kiểm tra. Phó Vân Chí dương một chút lông mày, cảm giác thú vị, còn có kiểm tra được à, ta nhìn một chút. Mấy người nối đuôi mà vào. Chỉ có Lâm Nhuế đi ở cuối cùng, nàng tầm mắt rơi ở cửa kỳ lân tượng đá trên. Kỳ lân là tường thủy thú, nay chủ nhà lại nhường kỳ lân thú giữ cửa. A Lâm Nhuế cười nhạt một chút, bước liền đi vào bên trong. Đứng ở bên cạnh chuyên viên quay phim dừng một chút, trước hay là vô đi vào. Bất quá chính hắn đều biết, đoạn này nếu như đến lúc đó bá đi ra ngoài, đối Lâm Nhuế tới nói, nhất định là không đòi vui. Nhưng là, người ta đại tiểu thư có lẽ chính là tới chơi phiếu đâu. Bên này một đám người đi ngang qua một cái điêu long họa phượng sau tấm bình phòng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, tiến vào một cái sân rất rộng bên trong. Lúc trước cái đó ngắn quẻ người dẫn đường nói, nơi này là sư huynh đệ chúng ta ngày thường luyện công địa phương, các vị ngay tại chỗ này, đứng trung bình tấn một khắc đồng hồ, người thành công mới có thể có cơ hội trở thành sư phụ ta học trò. Đứng trung bình tấn cũng là dưỡng sinh quọc, động tác tiêu chuẩn, làm là hết sức mệt. Sáu khách quý cũng biết này quan không qua được, không thể làm gì khác hơn là học cái đó ngắn quẻ nam nhân hình dáng, bắt đầu đứng trung bình tấn. Bọn họ túi đeo lưng cùng áo khoác, đều bị thả ở bên cạnh trên bàn. Mặc dù là mùa đông, nhưng mà nơi này chỗ phía nam, đỉnh đầu mặt trời cũng phơi người. Lâm Nhuế đang tại góc tây bắc vị trí, đối nàng tới nói, giờ khác này chung hãy cùng tựa như chơi. Nhưng trong thực tế, đối với người bình thường mà nói, giờ khác này chung cũng không phải là như vậy dễ dàng, chỉ chốc lát sau, mấy cái khách quý trên trán liền bắt đầu chảy mồ hôi. Cho dù, bọn họ động tác thật ra thì cơ bản cũng không quá quy phạm. Càng quy phạm càng mệt mỏi. Các ngươi nếu như cảm giác được bắp thịt đau nhức, buồn ngủ ngáp rơi lệ, hoặc là phúc minh, kiến đi cảm các loại đều là bình thường hiện tượng, không dành để ý, sau này những thứ này triệu chứng thì sẽ biến mất. Ngắn quẻ nam chậm rãi nói, có ống kính đối, mấy cái khách quý dù là hết sức khó chịu, nhưng cũng đều đang nhẫn lại. Nhỏ tuổi nhất Diệp Sơ An, bắp chân của nàng đều run rẩy rồi. Nàng mắt ba ba hỏi bên cạnh nhân viên làm việc, 15 phút đã tới chưa không, bây giờ vừa qua khỏi 5 phút. Diệp Sơ An muốn khóc, nguyên lai 15 phút qua chậm như vậy sao bên này mấy cái nam nhân đến còn khá một chút, Tiết Vũ Manh bên kia cũng cảm giác hơi mệt, muốn không chịu nổi. Nàng cánh tay cùng chân đều chua. Nhưng mà Tiết Vũ Manh biết lần này game show đối chính mình có thể là rất trọng yếu, tuyệt đối không thể đang tại mới bắt đầu liền bị đào thải hết. Đúng rồi. Nếu như thật bất quá này 15 phút trung bình tấn, liền không có cách nào tham gia kế tiếp game show. Quản lý công ty bên kia cho nàng gói hàng thiết lập là, nhìn là mềm yếu tiểu bách hoa, nhưng trong thực tế nhưng là hết sức bền bỉ hoa mai. Sở dĩ làm bền bỉ hình tượng nàng chính là cắn nát răng, cũng phải kiên trì.